mà tiên thiên kim đan không giống, chỉ là mượn tiên thiên chi đạo trong yêu hạch. Võ giả dựa vào cái này thăng cấp tiên thiên cảnh chỉ có thể nói là ngụy tiên thiên, sau này cơ bản không có khả năng tái tiến một bước. Hơn nữa trong yêu hạch còn có ý chí còn sót lại của mãnh thú, rất dễ dàng làm cho võ giả tâm tính đại biến, trở thành cuồng nhân giết chóc. Nam Nhược Hoa thu hồi đoản kiếm, một lần nữa ngồi trên Bạch Hạc nói, Lâm huynh, sau này còn gặp lại. Bạch Hạc phát ra một tiếng thanh minh, hai cánh chấn động, đã phá không mà đi, trong nháy cũng chỉ còn một cái chấm đen nhỏ, biến mất ở trong tầm mắt của Lâm Lạc. Nhìn xem người ta thật lợi hại, ngươi thì sao? Lâm Lạc dùng ngón tay gõ gõ đầu ngân mang. Thú sủng người ta phong cách bao nhiêu, phi hành tuyệt tích, hơn nữa ít nhất là tồn tại phi thường cường đại trong tiên thiên cảnh. Nhưng tiểu gia hỏa này, ngoại trừ khoe mẽ ra chính là cái ăn hàng A. Ngân mang lại cho rằng Lâm Lạc là trêu chọc chơi với nó, không khỏi nâng hai chân trước đi bắt tay Lâm Lạc. Chi nha kêu lên vui mừng, không có tim không có phổi. Tiểu Đông Tây đã mọc răng lại, điều này không khỏi làm cho Lâm Lạc cảm thán ăn hàng chính là ăn hàng. Lâm Lạc đi đến một ngọn núi yên tĩnh liền dừng bước, tính toán ở nơi này tiến hành đột phá. Hắn lấy ra Ngộ Thiên Đan, có chút hít và một hơi sau, đem Linh Đan nuốt vào trong miệng. Một đạo thanh lương khí lập tức từ yết hầu tiến nhập trong thân thể. Dược lực nhanh chóng thông qua mạch máu lưu chuyển toàn thân, Lâm Lạc ầm ầm chấn động, ý thức đột nhiên bốc lên, giống như thoát ly thân thể, ngao du ở bên trong thiên địa, đã không có thân thể trói buộc, ý thức của Lâm Lạc trong nháy mắt xuyên qua không gian, bốc lên ở Cửu Tiêu đỉnh, quan sát đại sa mạc cuồn cuộn cát vàng này. Hắn có loại cảm giác hóa thân thành chủ nhân phiến thiên địa này, nhưng loại cảm giác lâng lâng này lập tức bị hắn thu vào. Ngộ Thiên Đan duy trì thời gian có hạn, hắn phải nắm chặt thời gian thể ngộ thiên địa tự nhiên, dòm ngó tiên thiên chi cảnh huyền ảo. Chậm rãi, hắn thấy được gì đó mà nguyên bản dùng mắt thường nhìn không tới. Ở bên trong thiên địa, tràn đầy vô số linh khí, vàng sắc là thổ lực, hỏa hồng sắc hỏa lực, lam sắc thủy lực, màu xanh lá cây mộc lực, kim hoàng sắc kim lực, mà ở trong phiến sa mạc này, thổ lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sau đó là hỏa lực, kim lực, mộc lực cùng thủy lực ít nhất. Những lực lượng này phân tán phi thường yếu ớt, ảm đạm trói lọi làm cho hắn không thể bắt. Nhưng mà đem ngũ hành chi lực, một khu vực hội tụ đến, số lượng kia là vô cùng khổng lồ. Tiên thiên cảnh, chính là có thể mượn thiên địa tự nhiên chi lực. Lâm Lạc có một loại hiểu ra, Lâm Lạc kéo dài thần trí của mình, cùng những lực lượng này từng cái tiếp xúc, gia tăng cảm ngộ của mình đối với những lực lượng này. Hắn giống như thạch điêu ngồi ở đó, không có ngày đêm, không biết đói khát, đắm chìm ở trong trời đất. Ngân mang ở chung quanh Lâm Lạc không ngừng chạy qua chạy lại, nhưng thấy Lâm Lạc luôn không để ý tới nó, cũng chỉ bất đắc dĩ tự mình chơi tiếp. Đói bụng liền chui vào trong hành trang nhặt một khỏa yêu hạch gặm ăn, bộ dáng y nguyên không có tim không có phổi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên trôi qua, tuy dược lực của Ngộ Thiên Đan đã hoàn toàn mất đi, nhưng Lâm Lạc lại như cũ đắm chìm ở trong trời đất kỳ diệu kia. Hắn hiện tại đã không cần Ngộ Thiên Đan có thể thần du vật ngoại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, thăng cấp tiên thiên 1. Nói một cách khác, Lâm Lạc đã nửa chân đạp vào tiên thiên cảnh. Kỳ thật, đột phá tiên thiên cảnh khó khăn nhất chính là cùng những linh khí nhìn không thấy, sờ không được trong trời đất kia thành lập liên lạc. Đây là bất kỳ một người từng trải nào cũng không thể dùng lời nói hay làm mẫu, phải dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Cái này giống như một cái người mù miêu tả màu sắc thế gian, vô luận nói sinh động như thế nào, ba hoa chích chòe như thế nào, nếu như không tận mắt nhìn thấy, thì như thế nào có thể biết rõ thế giới này phấn khích. Mà Ngộ Thiên Đan thật giống như tạm thời cấp cho người mù đôi mắt, làm cho hắn có thể nhìn thấy thế giới này. Lâm Lạc đã chạm đến huyền ảo của tiên thiên cảnh, mà hắn cũng nắm chặt cái kỳ ngộ này, thủy chung rong chơi trong thế giới huyền ảo, làm sâu sắc khí giải, thể ngộ đối với linh khí của mình. Tuy ở bên trong ốc đảo này có cây cối che bão cát, nhưng thời gian qua lâu, trên người Lâm Lạc vẫn là bịt kín một tầng cát vàng, giống như một tượng đất. Dần dần, hắn tựa hồ cùng phiến thiên địa này liên tiếp lại với nhau. Hắn chính là vùng trời này, phiến thổ địa này, tuy hai mà một. Trong cơ thể Lâm Lạc đang xuất hiện biến hóa kịch liệt, toàn thân 261 khiếu huyệt kích hoạt không ngừng hút vào thiên địa linh khí, cải tạo huyết nhục, nội tạng, xương cốt, làn da của hắn. Nếu lau đi cát vàng cho bụi trên người Lâm Lạc, có thể chứng kiến da của hắn như mỹ ngọc tản ra sáng bóng trong suốt, mà độ cứng cỏi của nó chỉ sợ ngân mang một ngụm cắn xuống cũng sẽ là kết cục gãy răng như lúc trước. Thoát thai hoán cốt là thành tiên thiên, mà hiện tại trong đan điền của Lâm Lạc cũng đang xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tam khỏa đan hạch đạt tới hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong đang phát sinh lột xác. Trước kia mỗi một lần đột phá, đan hạch đều mở rộng một ít, nhưng mà bây giờ là co rút lại. Lâm Lạc có loại hiểu ra, khi đan hạch thu nhỏ lại đến một điểm nhỏ nhất, vậy hắn sẽ chính thức tiến vào ti. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, Lâm Lạc không đói không khát, thiên địa linh khí tựa hồ chính là thực vật, nước trong của hắn, duy trì lấy sinh cơ của hắn. Rốt cục, thời điểm một loại tới hạn phủ xuống, nguyên bản thiên không sáng sủa rõ ràng xuất hiện từng đoàn mây đen, tiếng sấm cuồn cuộn, vô số điện mang ở trong tầng mây quay cuồng, giống như thiên phạt hàng lâm, có chi nguy diệt thế. Cạch, rốt cục, một đạo lôi điện hướng về Lâm Lạc bổ tới. Đây là tiên thiên lôi kiếp, vượt qua thì là tiên thiên cảnh, độ không qua, vậy thì hồn phách tiêu tán, hóa thành một nắm hoàng thổ. Ngân mang sợ tới mức đầy đất tán loạn, thân là một mãnh thú, nó đối với lôi điện có bản năng sợ hãi. Tiểu Đông Tây, chi nha, gọi bậy một hồi, vung ra bốn chân bỏ chạy, nhưng chạy đến một nửa lại phát hiện không đúng, đột nhiên lại chạy trở về, dùng hàm răng cắn góc áo của Lâm Lạc, muốn kéo Lâm Lạc tiếp tục chạy. Ha ha ha, Lâm Lạc cười dài một tiếng. Lôi kiếp đến đã ngạnh xanh cắt đứt quá trình câu thông cùng thiên địa của hắn, cũng đánh thức hắn. Tuy cử động của Ngân Mang rất ngốc, nhưng lại làm cho trong nội tâm Lâm Lạc ấm áp. Cảm khái nếu là thay đổi hoàn cảnh, trong tộc nhân lại có mấy người sẽ ở thời khắc nguy hiểm như vậy đưa tay kéo hắn. Tiểu tử, đi qua một bên đi, đây là chuyện của ta. Lâm Lạc nhảy lên mà dậy, một tay phất ra. Bốn phía vô số thiên địa linh khí bị hắn điều động, hình thành một nắm tay cự đại, hướng về tia trước mãnh liệt kia kích đi. So với trước kia, hiện tại Lâm Lạc chẳng những lực lượng tăng nhiều, mà còn có thể thuyên chuyển thiên địa linh khí phụ cận cho mình dùng. Bất quá, bởi vì chỉ có kim, mộc, thủy tam hệ công pháp đột phá đến tiên thiên cảnh, hắn có thể điều đến linh khí cũng chỉ giới hạn trong ba loại này. Nhưng lực lượng của hắn đề cao đâu chỉ gấp trăm lần. Bùm, thiên địa linh khí hóa thành nắm tay đón nhận lôi điện, lập tức song song tuyên cáo chôn vùi. Nhưng mà, đạo lôi điện thứ hai ngay sau đó lại bổ xuống. Lâm Lạc đồng dạng hét lớn một tiếng, nâng quyền đón chào, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một nắm tay cự đại. Thoải mái đánh tan, tia chớp thứ ba đánh xuống. Ông, nhưng vào lúc này, tử đỉnh trong thức hải của Lâm Lạc đột nhiên rung động, rõ ràng không có căn cứ hiển hiện, hóa thành một đại đỉnh lớn bằng bể cá, ở trên đỉnh đầu của hắn chìm nổi. Khi đạo tia chớp thứ ba đánh xuống, cư nhiên bị tử đỉnh này chặn lại. Không, không chỉ là ngăn trở, Lâm Lạc cùng tử đỉnh trong lúc đó đã thành lập tinh thần ấn ký, rõ ràng cảm giác được tử đỉnh rõ ràng hấp thu mất lực lượng của tia chớp. Tử đỉnh tái hiện, cái này đã làm cho Lâm Lạc lắp bắp kinh hãi, nhưng còn có thể hấp thu thiên kiếp chi lực hóa thành chính mình dùng. Cái này làm cho Lâm Lạc xách xách xưng kỳ. Đồ chơi này quả nhiên là tồn tại nghịch thiên thần vật. Cạch, cạch, cạch. Chín đạo tia trước theo thứ tự đánh xuống, mây đen đầy trời lập tức biến mất. Thiên không lại lần nữa khôi phục sáng sủa, giống như hết thảy đều không có phát sinh qua. Lâm Lạc chính thức bước vào tiên thiên cảnh. Thần thức của hắn mở rộng, động tĩnh bên trong phương viên trăm trượng quanh mình không có gì thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Cha hơi biết mảnh, loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Mà chân nguyên lực trong cơ thể hắn đã biến mất, chuyển biến thành tiên thiên chi lực. Một quyền đánh ra, tiên thiên chi lực dẫn động thiên địa linh khí bốn phía, đem lực lượng của hắn tăng cường gấp trăm lần. Đây chính là tiên thiên cảnh, lực lượng bản thân có thể dẫn động thiên địa linh khí tăng phúc, sinh ra tăng cường gấp trăm lần. Mà Lâm Lạc năm hệ công pháp cùng tu, nếu là đồng thời vận chuyển năm. Bất quá để cho Lâm Lạc kỳ lạ nhất vẫn là tử đỉnh kia, đồ chơi này có thể thu vào thức hải của hắn, đây đã là một chuyện cổ quái, nhưng mà hiện tại lại tự mình chạy ra, vậy thì càng thêm kỳ quái. Nghĩ đến đây là hắn đạt tới tiên thiên cảnh mới xuất hiện biến hóa, còn có thể trở về trong thức hải của mình sao? Lâm Lạc chỉ là tưởng tượng như vậy, tử đỉnh này hưu một tiếng, hóa thành một đạo quang mang màu tím. Vậy mà trực tiếp chui vào trán của hắn, một lần nữa ở trong thức hải khẽ phập phồng rung động. Thú vị, Lâm Lạc tâm niệm cử động lần nữa, tử đỉnh lập tức từ trong trán của hắn bắn ra, ở đỉnh đầu của hắn treo ngược, rủ xuống nghìn vạn đạo khí lưu màu tím, nhìn về phía trên mỹ lệ vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, thăng cấp tiên thiên 2, ở hắn khống chế. Tử đỉnh chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, tuy chỉ có ba chân, lại có một cổ uy thế trấn áp cửu thiên thập địa, vô cùng vững vàng sừng sững trên mặt cát. Nhìn xem tử đỉnh, Lâm Lạc ý tưởng đột phát, nếu ở bên trong thả vật gì đó, lại thu vào thức hải mà nói. Người tuổi trẻ không nhất thiếu đúng là tinh thần hiếu kỳ, Lâm Lạc lập tức lấy ra bản băng xương quyết ném vào trong đỉnh, ý niệm trong đầu nhất chuyển, tử đỉnh lập tức bị hắn thu vào thức hải. Băng xương quyết không có, trong nội tâm Lâm Lạc cuồng hỉ, lại thả tử đỉnh ra, chỉ thấy băng xương quyết đang lẳng lặng nằm ở trong đó. Ha ha, cái này ta có thể tùy thân mang theo thật nhiều vật gì đó, chỉ có điều, tử đỉnh không đủ lớn, hơn nữa thân đỉnh còn bị phá hư, gửi không được quá nhiều gì đó. Gì, như cảm ứng được ý niệm trong đầu Lâm Lạc, tử đỉnh đột nhiên một hồi khuếch trương. Rõ ràng không có căn cứ tăng lớn, đạt đến lớn nhỏ như một phòng. Ốc, cái này quá thần kỳ. Lâm Lạc trợn mắt há hốc mồm, hắn thử làm cho tử đỉnh thành lớn, nhưng hiện tại một gian phòng nhỏ tựa hồ chính là cực hạn của tử đỉnh, không cách nào khuếch trương nữa. Hắn lại nghĩ làm cho tử đỉnh nhỏ đi, niệm động đỉnh biến, hóa thành một hạt trần ai. Lớn, nhỏ. Lớn, nhỏ, thu phát tùy tâm, đều là như ý. Cái tử đỉnh này ngay cả thiên tiên kiếp bổ xuống cũng có thể ngăn lại. Nếu bao ta ở trong đó mà nói, há không phải có thể ngăn lại bất luận công kích gì sao? Bất quá, nếu không phải tình huống nguy cấp, vẫn là không cần phải đem tử đỉnh lộ ra ngoài. Không từ mà biệt, chỉ là ba cái cấm tự này cũng khiến cho một mảnh chấn động. Nếu người học được cấm tự này càng nhiều, chỉ sợ thế giới này sẽ loạn mất. Còn có thổ, hỏa hai hệ công pháp không có đạt tới tiên thiên cảnh, ta nhất cổ tác khí, đem ngũ hành công pháp toàn bộ tu đến tiên thiên lại về gia tộc, không biết gia gia sẽ cao hứng thành cái dạng gì. Hắn khoanh chân ngồi xuống, khiếu huyệt toàn thân mở rộng ra, điên cuồng hút vào hỏa, thổ hai hệ linh khí chung quanh, tăng lên hai hệ công pháp này, đạt tới tiên thiên cảnh. Tuy số lượng khiếu huyệt kích hoạt cũng không có thay đổi, nhưng tốc độ thu nạp linh khí của mỗi cái khiếu huyệt lại ít nhất đề cao thập bội. Gần kề hai ngày sau, hỏa hệ công pháp của Lâm Lạc xông lên hậu thiên thập nhất tầng, lại lần nữa gia tăng 15 khiếu huyệt kích hoạt, tiến thêm một bước đề cao tốc độ tu luyện. Sau đó, thổ hệ công pháp đột phá hậu thiên thập nhị tầng, lại tăng 20 khiếu huyệt kích hoạt. Sau đó hỏa hệ công pháp đồng dạng đột phá hậu thiên thập nhị tầng, số lượng khiếu huyệt kích hoạt của Lâm Lạc đạt đến 316 cái. Tuy còn có 44 cái khiếu huyệt không có kích hoạt, vốn dĩ tu vi tiên thiên cảnh của hắn muốn đánh thông những khiếu huyệt này cũng không khó khăn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cảnh giới chân thật của hắn đã đạt đến tiên thiên, bởi vậy sau khi thổ hỏa hai hệ công pháp đạt tới hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, đột phá trở nên không hề khó khăn, chỉ là một quá trình xúc tích, đánh sâu vào, trước sau bất quá 3 ngày thời gian mà thôi. Ngũ hành công pháp viên mãn, toàn bộ đạt đến trình tự tiên thiên. Lâm Lạc phát hiện, Nguyên bản đan hạch đã biến mất, hiện tại chuyển biến thành chính là 5 tiểu lượng điểm, giống như những vì sao trong đêm tối. Bởi vì hắn căn bản không có kinh nghiệm phương diện này, cũng không biết hắn ở vào dạng trạng thái gì. Tiên thiên cảnh có phải là đồng dạng chia làm 12 tầng, hoặc là chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong chi phân, Lâm Lạc căn bản không rõ ràng lắm. Hắn hiện tại chính là người mù sờ voi, hoàn toàn là tự mình lục lọi, không có kinh nghiệm đi theo, nên trở về nhà rồi. Lần này thu hoạch vượt qua tưởng tượng, Lâm Lạc nguyên bản trông cậy vào có thể đột phá đến hậu thiên thập nhị tầng, nhưng không nghĩ tới chiếm được tam phần ngũ hành tinh hoa của Ngô Bạch Thạch lưu lại, hơn nữa một khỏa ngộ thiên đan, rõ ràng trực tiếp đưa hắn đến tiên thiên cảnh. Từ nay về sau trời cao mặc chim bay, ta muốn du lịch toàn bộ thiên hạ. Bạch Dương trấn quá nhỏ, thế giới bên ngoài không biết có bao nhiêu đặc sắc. Ta cảm thấy tiên thiên cảnh không phải võ đạo cực hạn, Nam Nhược Hoa kia và Bạch Hạc ít nhất so với ta mạnh hơn gấp trăm lần. Có thể có thần vật như Tử Đỉnh, tồn tại đỉnh phong thế giới này đến tột cùng sẽ là dạng gì? Về đến gia tộc, sau khi thay Lưu Bá báo thù, ta liền. Hắn là sau năm mới rời đi, thoáng trước mắt đã 4 tháng thời gian, một lần nữa trở lại trong trấn quen thuộc, rất có một loại cảm khái thổn thức. Lâm Lạc, Lâm Lạc, thanh âm tràn ngập không thể tin vang lên, chỉ thấy Lâm Hải Nguyên từ một cái ngõ nhỏ chạy vội ra, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Lâm Lạc không khỏi sững sờ, nhìn bộ dạng hắn này còn giống như là chuyên môn đợi mình, đây là vì sao? Nhanh rời khỏi nơi đây. Lâm Hải Nguyên lập tức thẳng vào chủ đề. Bạch Vân Tông nói ngươi lấy Ô Vân Thạch, hiện tại dồn đến gia tộc bọn ta, muốn chúng ta giao ngươi ra. Gia chủ không chịu, bị người Bạch Vân Tông đả thương giam lại. Hiện tại đại trưởng lão nhất mạch đã hoàn toàn khống chế gia tộc. Ngươi nhanh đi đi, nếu không sẽ đã muộn. Cái gì? Lâm Lạc tức sùi bọt mép. Gia Gia là người thân nhất của hắn. Người Bạch Vân Tông rõ ràng dám tổn thương Gia Gia, lập tức làm cho sát cơ của hắn cuồng dực. Lâm Lạc, ngươi thiên phú chắc tuyệt, sớm tiến vào cương khí cảnh, một ngày kia nhất định có thể tiến vào tiên thiên, đến lúc đó hãy trở về, trọng trấn vinh quang của Lâm Gia. Hiện tại ngươi tuyệt đối không thể đi chịu chết. Lâm Hải Nguyên thấy hắn không có ý tứ rời đi chút nào, lập tức cấp bách nói. Hắc hắc. Lâm Hải Nguyên ngươi rõ ràng dám bí mật mật báo, hại gia tộc ở trong bất lợi, hắn rất đáng giận, bất kỳ ai đều có thể giết. Lại một thanh niên từ trong hẻm nhỏ đi ra, ánh mắt ác độc. Lâm Bạch Anh, ngươi mới là phản đồ của gia tộc, Lâm Lạc không đến 20 liền tiến vào cương khí cảnh, tấn giai tiên thiên cảnh cũng không phải xa. Hắn sẽ vì Lâm gia ta khai sáng một mảnh thiên địa mới, các ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Chỉ biết ôm đùi Bạch Vân Tông làm cẩu. Ngẫm lại bọn họ ở Thanh Giao doanh địa là đối đãi với chúng ta như thế nào. Ngươi còn không tỉnh, đừng cho thân giả đau nhức, thù giả vui mừng. Lâm Hải Nguyên quát lên. Hừ, một phế vật không biết đi vận cứt chó gì. Tiên thiên đại đạo dễ thành như vậy ư? Trông cậy vào hắn đến cứu vớt gia tộc, Lâm gia đã sớm chết xong rồi. Lâm Bạch Anh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, trở về ngươi đừng quên, Bạch Vân Tông đáp ứng chúng ta, chỉ cần bắt được Ô Vân Thạch sẽ giúp chúng ta trở thành đệ nhất gia tộc Bạch Dương Trấn. Từ nay về sau, Bạch Dương Trấn cũng chỉ có Lâm gia chúng ta độc đại, sẽ không có tam đại gia tộc gì. Lâm Hải Nguyên ngươi hẳn là thanh tỉnh mới đúng, đây mới là vinh quang của Lâm gia chúng ta. Trông cậy vào cái phế vật này, hừ, cho dù một nhà độc tôn, nhưng vẫn là chó của Bạch Vân Tông. Ngươi biết người đối đãi với chó như thế nào sao? Xem không thuận mắt có thể đổi một cái. Lâm Hải Nguyên còn đang tận dụng cố gắng cuối cùng. Không cần phải lãng phí miệng lưỡi, ta đã phát ra tín hiệu. Không quá một hồi sẽ có đại đội nhân mã đuổi tới. Ha ha ha, Lâm Bạch Anh cười to. Trên mặt Lâm Hải Nguyên lập tức biến sắc, ngươi đang ở đây cố ý kéo dài thời gian, thật là một ngu ngốc. Lâm Bạch Anh khinh thường nói, Lâm Lạc ngươi đi mau, để ta chặn hắn lại, một ngày không thành tiên thiên, vĩnh viễn không cần phải trở về. Lâm Hải Nguyên ngăn ở phía trước Lâm Lạc, nhưng Lâm Lạc lại vẫn không nhúc nhích, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lâm Bạch Anh. Lâm Hải Nguyên khẩn trương thúc giục, Lâm Lạc, chạy mau đi, chậm thêm sẽ không còn kịp rồi. Lâm Lạc hướng hắn nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ tươi cười. Hải Nguyên tộc huynh không phải nói tu thành tiên thiên rồi trở về ư, nên ta đã trở về. Tiên thiên, nói đùa gì vậy? Lâm Hải Nguyên tuy tin tưởng vững chắc Lâm Lạc nhất định có thể đạt tới tiên thiên, khai sáng huy hoàng mới của Lâm gia, nhưng này ít nhất cũng phải 20-30 năm, thậm chí 5-60 năm nữa. Đừng nói là tiên thiên cảnh, chỉ là hậu thiên thập nhị tầng hắn cũng không tin. Theo Lâm Lạc rời Thanh Giao doanh địa đến hiện tại bất quá hơn một tháng thời. Lâm Lạc, đi mau, ta van cầu ngươi, đi mau. Lâm Hải Nguyên than thở khóc lóc. Trong mắt hắn, Lâm Lạc chính là hy vọng tương lai trung hưng của Lâm gia. Tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Đã muộn, một tiếng quát tháo lạnh lùng vang lên. Một lão già áo bào trắng giống như quỷ mị hiện ra ở trước mặt ba người. Toàn thân tràn đầy uy áp làm cho người ta sợ hãi, làm cho Lâm Hải Nguyên cùng Lâm Bạch Anh đều run rẩy trực tiếp úp sấp trên mặt đất. Đây là tiên thiên oai, nguyên lai là bát trưởng lão. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, hai tay bắt chéo sau lưng, một bộ mây trôi nước chảy. Trước kia hắn còn muốn giả ra thái độ kiêu căng ngạo mạn, nhưng sau khi tiến vào tiên thiên, hắn liền khôi phục bản vẻ, không cần giả bộ. Hắn chẳng những năm hệ công pháp cùng tu, càng có tử đỉnh trong thức hải, tự bảo vệ mình là tuyệt đối không có vấn đề, đã đứng ở thế trên, lại có sợ gì? Tiểu tử, ngược lại có vài phần gan dạ. Bát trưởng lão tựa hồ cảm thấy đã là bát ba ba trong hũ, là chuyện tình nắm chắc, bởi vậy cũng không có lập tức động thủ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Lạc. Rõ ràng cổ động người trong doanh địa ồn ào, nhân cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc, nếu ngươi từ nay về sau mai danh ẩn tích, trời đất bao la, thật đúng là không biết đi đâu tìm ngươi, nhưng ngươi rõ ràng lại chui đầu vô lưới. Hắn có chút dừng lại, lại nói, ngoan ngoãn giao Ô Vân Nguyên ra đây, có thể ăn ít một đau khổ, nếu không, ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngươi còn không xứng, Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt sát khí bốn phía. Tu vi Lâm Hành Nam là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh cao, càng là có được cửu truyền ngọc lộ đan có thể nửa bước vào tiên thiên, võ giả tầm thường căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, chỉ có tiên thiên cảnh cường giả mới có thể đánh bại hắn. Lão nhân này, nói không chừng chính là hung thủ đả thương Lâm Hành Nam, dám thương chí thân hắn, giết. A, tiểu tử lại vẫn nổi lên sát ý đối với lão phu. Ha ha. Thật sự là không biết nên bội phục dũng khí của ngươi, hay là cười ngươi ngu xuẩn. Bát trưởng lão cười ha ha, tựa hồ thật nhiều năm không có đụng phải chuyện tình sung sướng như vậy. Lão cẩu, cái này là di ngôn của ngươi sao? Bát trưởng lão không khỏi sắc mặt tức giận, từ khi hắn tiến vào tiên thiên, đã không có người dám dùng loại ngữ khí này cùng hắn nói chuyện, ngẫu nhiên nghe một chút là mới lạ, cười Lâm Lạc tự đại cùng ngu xuẩn. Nhưng nghe nhiều hơn tự nhiên không thoải mái. Hắn giương tay trái lên, xoạt thoáng cái ở giữa không trung tạo thành một bàn tay cự đại nhắm Lâm Lạc quạt tới. Hắn ra tay rất có đúng mực, một chưởng này chỉ là trọng thương Lâm Lạc, nhưng sẽ không chí tử. Dù sao Ô Vân Thạch khả năng không ở trên người Lâm Lạc, bị hắn giấu ở địa phương khác. Tiểu tử, lão phu dạy ngươi đạo lý làm người một chút. Lâm Lạc cười lạnh một tiếng. Hữu quyền vung lên, ngũ hành linh khí phương viên 10 trượng quanh mình lập tức giống như khát mã ẩm tuyền, hướng về hắn điên cuồng vọt qua, hình thành một nắm tay cự đại. Tiên thiên cảnh cao thủ đối với thiên địa linh khí thay đổi thập phần mẫn cảm, bát trưởng lão lập tức cảm giác được linh khí chung quanh bị điều tới rất nhiều, mặc dù có linh khí bốn phương tám hướng lập tức tiến đến bù vào, nhưng cái biến hóa này lại không giấu giếm qua thần thức của hắn. À, tiên thiên cảnh, đồng tử của bát trưởng lão một hồi co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin cực độ, vội vàng thuyên chuyển thiên địa linh khí, một trưởng đẩy đi, hóa thành một cự trưởng nghênh tiếp. Theo tư liệu mà nói, tiểu tử này không quá 18 tuổi a. Chuyện ca phi từ 18 tuổi tiên thiên cảnh, đây là yêu nghiệt gì? Bất quá, bát trưởng lão đơn độc tu thổ hệ công pháp, chỉ có thể phát giác đến thổ hệ linh khí dị động, tứ hệ linh khí khác thay đổi hắn cũng không có cảm giác được. Nếu không biết rõ Lâm Lạc năm hệ công pháp toàn bộ đạt đến tiên thiên, hắn tuyệt đối là chạy trối chết, đây căn bản không phải cùng một cấp bậc. Bùm, giữa không trung quyền trường chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, một đạo sóng xung kích mãnh liệt lăn đi tuôn ra, thình thịch bùm, dư kình đảo qua, phòng ốc chung quanh lập tức bẻ gãy nghiền nát thành bột phấn. Truyền thuyết tiên thiên cảnh cường giả có thể một người tiêu diệt một thành trấn, quả không phải hư ngôn, chỉ là dư ba lực lượng va chạm đã có uy lực như thế. Một kích này, Lâm Lạc chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Hắn ngũ hành cùng tu, có thể một lần thuyên chuyển năm hệ linh khí. Cho dù bát trưởng lão so với hắn sớm gia nhập tiên thiên, ở trên tu vi nếu so với hắn càng thêm thâm hậu, nhưng này chỉ là một hệ mà thôi, ở đâu có thể so sánh cùng Lâm Lạc. Tuy Lâm Lạc bởi vì ngũ hành cùng tu tốc độ sẽ chậm hơn một ít, nhưng uy lực này đúng là vô cùng cường đại. Nếu không cần gì phải làm loại chuyện tình cố hết sức không nịnh nọt này. Phốc. Bát trưởng lão đằng đằng đằng. Lùi lại 8 bước. Nét mặt già nua nguyên bản hồng nhuận đột nhiên trở nên tái nhợt. Hầu kết vừa động. Một đạo máu tươi cuồng bắn ra. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 74. Cường thế 1. Một tiên thiên cảnh cường giả. Rõ ràng ở một cái đối mặt liền bị trọng thương. Lâm Hải Nguyên cùng Lâm Bạch Anh như đang ở trong mộng, căn bản không thể tin được mình nhìn qua hết thảy. Chỉ có điều trong nội tâm Lâm Hải Nguyên bay lên cuồng hỉ, mà Lâm Bạch Anh thì là khủng hoảng vô cùng. Phạm Lâm gia ta, chết. Lâm Lạc thét dài một tiếng, thân hình như thần long nhảy lên không, vọt đến bên người bát trưởng lão, lại là một quyền thẳng oanh xuống dưới. Tiểu tạp chủng đừng vội đắc ý, Bạch Vân Tông ta có 3 gã trưởng lão ở chỗ này. Chờ bọn hắn đuổi tới, sẽ là tử kỳ của ngươi. Khóe miệng bát trưởng lão hàm huyết, trong ánh mắt sát khí bắn ra bốn phía. Tiểu tử này quá nguy hiểm. Lúc trước ở thanh giao doanh địa bất quá mới vừa vào cương khí cảnh, nhưng hiện tại chẳng những tiến vào tiên thiên cảnh, hơn nữa uy năng so với hắn là lão tiên thiên cảnh cường giả còn muốn khủng bố. Nếu sau này phát triển xuống dưới, Bạch Vân Tông sẽ không có cách nào ngăn chặn hắn. Phải giết. Ta đây trước hết đưa ngươi đi, lại tiễn bọn hắn đến với ngươi, trên đường hoàng tuyền đồng hành, các ngươi cũng sẽ không tịch mịch. Cuồng ngạo, bùm, bùm, bùm, hai người triển khai chân lực, tiến hành cuộc chiến liều chết. Sau khi đạt tới tiên thiên cảnh, hổ ảnh quyền này đã mất đi tác dụng, bởi vì ảnh quyền cũng không thể dẫn động thiên khí linh lực, chỉ có thể đánh ra lực lượng tự thân, uy lực có hạn, mà quy giáp thuật cũng giống như thế. Không cách nào dẫn động thiên địa linh khí, ý nghĩa không cách nào phát huy ra năng lực của tiên thiên cảnh. Nhưng hậu thiên trình tự có vũ kỹ, tiên thiên cảnh tất nhiên cũng có. Bát trưởng lão hiển nhiên vận dụng một môn vũ kỹ tiên thiên cảnh, ở trước người hình thành nguyên một đám quang thuẫn thổ hoàng sắc. Vậy mà nhiều lần ngăn cản lực lượng ngũ hành trung chuyển của Lâm Lạc. Lâm Lạc không có người truyền thủ tiên thiên vũ kỹ, vẫn là không ngừng oanh ra quyền kình. Dùng lực phá vạn pháp, liên tục oanh kích phòng ngự của bát trưởng lão. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Lực phòng ngự vũ kỹ này của bát trưởng lão xác thực cường đại, nhưng cái này đồng dạng cần tiêu hao lực lượng bản thân đến duy trì. Phụ tải đối với bản thân hắn là phi thường lớn, có thể kiên trì bao lâu thật là một vấn đề. Đem một tiên thiên cảnh cao thủ đè nặng đánh, đây là chuyện tình trước kia Lâm Lạc nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng một năm thời gian cũng không đến, hắn liền từ phế vật hậu thiên nhị tầng biến thành tiên thiên cảnh cường giả cao cao tại thượng, thậm chí còn đang cùng một lão tiên thiên cảnh cường giả chiến đấu lấy được thượng phong tuyệt đối. Lâm Lạc chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều hoan hát khiêu dược, làm cho hắn kích động đến toàn thân run rẩy, chiến đến phát cuồng. Mỗi một quyền của Lâm Lạc oanh ra đều chỉ cảm giác toàn thân vui vẻ như ý, cảm giác cường đại vô kiên bất tồi tràn đầy. Bùm, bùm, bùm, màn hào quang phòng ngự của bát trưởng lão đã lung lay sắp đổ, mà sắc mặt của hắn cũng khó coi tới cực điểm. Phá cho ta! Lâm Lạc một quyền phấn khởi, ngũ hành chi lực chất chồng như sơn băng hải tiếu. Oanh! Màn hào quang hộ thân của bát trưởng lão ngưng cáo nghiền nát, một quyền của Lâm Lạc oanh ra, hóa thành một cự quyền ngũ thải cực lớn, nhắm ngay đầu của bát trưởng lão đập xuống. Bùm! Cổ lực lượng này thật sự quá cường đại, đem mặt đất mà bát trưởng lão đứng ngạnh xanh oanh ra một cái rãnh sâu 5 trượng. Mà bát trưởng lão cũng bị ép tới huyết nhục mơ hồ, cùng bùn đất hỗn tạp chung một chỗ, ngay cả thi thể đầy đủ cũng không có để lại. Đường đường nhất danh tiên thiên cảnh cao thủ, đã. Nhưng bát trưởng lão lại tự nghĩ có hậu viên, lại không ngờ rằng Lâm Lạc là ngũ hành công pháp cùng tu, cho rằng chỉ cần kiên trì đến lúc 2 gã tiên thiên cảnh trưởng lão khác đến, liền có thể ngược lại giết Lâm Lạc, kết quả lại là chết không nhắm mắt. Trên đường cái một mảnh bừa bộn, vô số người đều là ở phía xa xem cuộc chiến, cả đám đều là sắc mặt trắng bệch, tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi Lâm Lạc chém giết một tiên thiên cảnh tuyệt thế cường giả, đây không phải là mình hoa mắt chứ? Tiên thiên cảnh cường giả a, đây chính là mấy trăm năm cũng không sinh ra một cái. Rõ ràng đã bị Lâm Lạc làm thịt, như giết gà giết cẩu, ngay cả thi thể cũng không có để lại. Người hai nhà Thẩm, Lý lại càng hoảng sợ, giống như mặt nhật hàng lâm, lập tức chạy vội về gia tộc của mình, đem thiên đại tin tức này truyền báo. Còn chưa tới, Lâm Lạc nhướng mày. Hải Nguyên tộc huynh, ta đi trước một bước. Hắn tung mình bay đi, hướng về phương hướng Lâm gia mà đi, đang ở giữa không trung lại quay đầu đánh ra một đạo quyền kình, thẳng oanh Lâm Bạch Anh. Lâm Bạch Anh căn bản không thể nào chống cự, bị oanh thành huyết vũ tung tóe bay đầy trời. Lâm gia không cần loại phản đồ bán đứng tộc nhân này. Vèo, hiện tại tốc độ của Lâm Lạc là cực nhanh, không quá hơn 10 tức thời gian đã đi tới Lâm gia. Hắn đi tới kiến trúc cao nhất của Lâm gia là Minh Ngọc Lầu, chợt quát lên, Lâm gia tộc nhân, đều đi ra gặp ta. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, ở trên không Lâm gia không ngừng quanh quẩn. Người nào dám đến Lâm gia ta dương oai? Chẳng lẽ không biết hiện tại Lâm gia ta có 3 vị tôn khách tiên thiên cảnh sao? Quấy nhiễu đến 3 vị tôn khách, chính là muôn lần chết không hết tội. Gia hỏa nào kêu gào, thiếu chút nữa dọa lão tử mềm nhũn. Lâm gia tộc nhân đều từ trong tất cả gian phòng chạy vội ra, cả đám đều theo tiếng hướng về trên đỉnh Minh Ngọc Lầu nhìn lại. Lâm Lạc, người này như thế nào còn dám trở về? Vừa vặn, nắm bắt hắn giao cho Bạch Vân Tông, Lâm gia ta sẽ có một hồi đại tạo hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu người bắt đầu khởi động, mọi người đều hướng Minh Ngọc Lầu chạy vội tới. Thực lực của Lâm Lạc ở trong suy nghĩ của đại đa số tộc nhân Lâm gia còn dừng lại ở tân niên tế điển hậu thiên thất tầng, căn bản không có sợ hãi. Ngẫm lại cũng đúng vậy, tân niên đến hiện tại bất quá là 4 tháng thời gian, cho dù Lâm Lạc làm tiếp đột phá, cái tăng lên này cũng có hạn. Mục quang Lâm Lạc quét qua nói, mấy lão cẩu của Bạch Vân Tông đâu? Lớn mật, rõ ràng dám nhục vài vị tôn khách của Bạch Vân Tông. Lâm Lạc, mau mau xuống thúc thủ chịu trói, ngươi đã xông vào di thiên đại họa. Lâm Lạc cười lành lạnh, các ngươi đều muốn dùng ta tới lấy lòng mấy lão cẩu Bạch Vân Tông sao? Làm càn, còn không xuống cho lão phu. Lâm Hồng Phong mục quang oán độc, Lâm Quảng Sâm, Lâm Đông Lưu ở trong Thanh Mông Sơn mất tích. Người khác không biết, nhưng hắn chính là tinh tường 2 người đi đuổi giết Lâm Lạc. Nhưng hiện tại Lâm Lạc không chết, con của hắn cùng cháu nội không có trở về, cái này còn không nói rõ vấn đề sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, cường thế 2, mối thù giết con, tang tôn đau nhức, đều là tiểu tử trước mặt này tạo thành. Nếu không phải vài vị cường giả của Bạch Vân Tông muốn sống, Lâm Hồng Phong khẳng định phải ngay lập tức giết Lâm Lạc, báo thù cho tử tôn. Thân là Lâm gia đại trưởng lão, bán đứng gia chủ, tội không thể tha. Xem chương mới tại tung hoanh. Con Lâm Lạc duỗi ra một ngón tay, nhìn Lâm Hồng Phong điểm đi. Giữa không trung lập tức hình thành một ngón tay cự đại, giống như thần linh cự chỉ, tràn đầy khí tức hủy diệt. Tiểu xúc sinh, vào cương khí cảnh liền cho rằng vô địch thiên hạ sao? Lâm Hồng Phong hừ lạnh một tiếng, chém ra một quyền, chân nguyên lực ngưng tụ, hình thành một cự trưởng đón đi lên. Buồn cười, hắn còn nghĩ Lâm Lạc đạt đến cương khí cảnh. Cái gì, Lâm Lạc tiến nhập cương khí cảnh? Hắn mới chỉ có 18 tuổi mà thôi. Trách không được Bạch Vân Tông muốn giết hắn, nguyên lai Lâm Lạc lại có tiềm lực như thế. Bạch Vân Tông là sợ sau này Lâm Lạc tiến vào tiên thiên cảnh, dao động thống trị của bọn họ. Tộc nhân như vậy, tuyệt không có thể giao cho Bạch Vân Tông. Chỉ cần gắng gượng qua một kiếp này, Lâm gia chúng ta sẽ có hy vọng. Đúng, cho dù cả tộc di chuyển cũng sẽ không tiếc. Không ít tộc nhân nhìn ra tiềm lực, đều thay đổi lập trường. Bùm, một ngón tay của Lâm Lạc điểm hạ, cự quyền do chân nguyên lực hình thành kia của Lâm Hồng Phong vừa chạm vào tức phá, mà chỉ phong lại không có dừng lại chút nào, nhắm ngay đầu của Lâm Hồng Phong điểm xuống. Bằng, Lâm Hồng Phong căn bản không có chống đỡ chi lực, trong nháy mắt liền biến thành huyết vũ đầy trời. Ngốc trệ, tất cả mọi người lâm vào trạng thái hoàn toàn ngốc trệ. Lâm Hồng Phong chính là hậu thiên thập nhất tầng đỉnh phong cao thủ, nhưng rõ ràng ngay cả một ngón tay của Lâm Lạc cũng ngăn cản không nổi. Cho dù Lâm gia đệ nhất cao thủ Lâm Hành Nam cũng khó có khả năng một chiêu đả bại Lâm Hồng Phong, huống chi là hời hợt liền đánh chết như thế. Tiên thiên cảnh, có Lâm gia trưởng lão nhìn ra mánh khóe, thì thào nói nhỏ, kích động đến nước mắt đều chảy ra. Nhiều thế hệ mộng tưởng, rốt cục chờ đến thời điểm thực hiện. 18 tuổi tiên thiên cảnh, đây là hạng kỳ tài ngút trời gì? Tiên thiên cảnh có thể sống lâu trăm năm, nói cách khác, chỉ cần có Lâm Lạc tỏa chấn, Lâm gia ít nhất có thể bảo trì 200 năm huy hoàng không ngã. Ha ha ha, tiểu tạp chủng kia ngươi rốt cục xuất hiện. Mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bay vọt mà đến. Hai người đương trước đúng vậy Bạch Vân Tông thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão, mặt khác còn có Quách Dương, mà Lâm Đông Bình cũng xen lẫn trong đó. Khi thấy Lâm Lạc, thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão đều là cấp nhảy dựng lên, bay vụt mà đến, đem ô vân thạch giao ra đây. Cửu trưởng lão đại thủ tìm tòi, hướng Lâm Lạc bắt tới. Nằm mơ, Lâm Lạc hữu quyền vung lên, bùng một tiếng nổ vang, kình lực của song phương đồng thời tuyên cáo chôn vùi. Di, thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão đồng thời sắc mặt đại biến, lộ ra biểu lộ không thể tin. Tiên thiên cảnh, tiếng kêu của hai người cũng không thấp, làm cho rất nhiều tộc nhân Lâm gia nghe được rành mạch. Mặc dù những người này đã đoán được Lâm Lạc đạt đến tiên thiên cảnh, nhưng từ trong miệng hai người này nói ra chứng thực, vẫn là kích động đến da đầu bọn họ run lên, nhiệt lệ chảy ròng. Lâm gia, rốt cục sinh ra tiên thiên cảnh tuyệt thế cường giả, từ nay về sau có thể tiếu ngạo thiên hạ, trở thành võ đạo thế gia chính thức. Không, không, không, điều đó không có khả năng. Lâm Đông Bình thất hồn lạc phách, hắn những ngày này làm cẩu làm nô, một ý nịnh nọt Quách Dương, chính là vì có thể tiến vào Bạch Vân Tông trở thành chân truyền đệ tử, có hy vọng ở trong 50 năm đánh sâu vào tiên thiên cảnh. Chỉ là Lâm Lạc cái gì cũng không cần làm đã đến được một bước này, làm cho hắn có thể tâm lý cân bằng sao? 18 tuổi tiên thiên cảnh, xác thực bất phàm. Thất trưởng lão sắc mặt âm trầm. Bất quá, chúng ta chính là có hai tiên thiên cảnh, ngươi căn bản không có phần thắng. Niệm tình ngươi tuổi còn trẻ có phần tu vi này cũng không dễ dàng, chỉ cần ngươi giao ô vân thạch ra, lại tự đoạn tay phải, lão phu có thể thả ngươi một con đường sống. Lâm Lạc lành lạnh mà cười, lão cẩu, các ngươi cao cao tại thượng quá lâu, cái cảm giác mình là nhất này không khỏi cũng quá cao đi. Cũng được, ta đã đáp ứng lão bát của các ngươi, đưa hai người các ngươi mau chóng đi xuống dưới, miễn cho một mình hắn đi cô đơn. Lão bát, thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão đồng thời kinh hô một tiếng, bởi vì Quách Dương buồn bực ở dưới Lâm Đông Bình rượt dây, bọn họ chỉ có thể bảo hộ lấy Quách Dương tiến đến Hạnh Xuân Lâu ở phía đông của thôn trấn Tiêu Giao. Lẽ ra Quách Dương chính là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh cao, ở Bạch Dương trấn cũng có thể đi ngang, nhưng Quách Dương yêu mến sĩ diện, hơn nữa tông chủ có mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy, chỉ có thể đi theo. Nhưng dù sao cũng phải có một người tỏa trấn Lâm gia, bởi vậy bát trưởng lão một mình ở lại. Bọn họ vừa về đến không có chứng kiến bát trưởng lão đã phi thường kỳ quái, nhưng muốn nói Lâm Lạc có thể giết được bát trưởng lão, vậy bọn họ là như thế nào cũng không tin tưởng. Tiểu tử, ngươi cũng quá khoác lác đi, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết chết lão bát, nằm mơ. Thất trưởng lão cười ha ha, lão bát, đi ra. Cửu trưởng lão thì dương giọng giống to, thanh âm cuồn cuộn như lôi, truyền khắp cả Lâm gia. Không cần lãng phí nước miếng, các ngươi xuống địa phủ, có thể nhìn thấy hắn. Lâm Lạc nhảy lên, chủ động hướng hai người giết tới. Thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão đều là thiếu chút nữa khí sai lệch mũi. Tiểu tử này rõ ràng dám đối với bọn họ chủ động ra tay. Cái lá gan này thật sự là quá lớn. Tiểu tạp chủng, ngươi nên vì ngươi ngu xuẩn mà trả giá thật nhiều. Đi tìm chết cho lão phu. Hai người đồng thời xuất trưởng. Hỏa linh khí cùng thủy linh khí bốn phía lập tức hướng bọn họ hội tụ mà đi, hóa thành hai bàn tay cự đại. Đi! Hai người đồng thời hét to một tiếng, hướng Lâm Lạc đánh ra. Phá! Lâm Lạc ngũ hành đủ chuyển, điên cuồng rút ra ngũ hành linh khí bốn phía, lại oanh ra hai quyền. Bùm! Lực lượng song phương va đập, phát ra giống tiếng nổ như sấm. Lâm Lạc lấy một địch hai nhưng căn bản không rơi vào thế hạ phong, phá khai hai bàn tay, hướng về thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão mãnh liệt cuốn vào. Cái gì? Không có khả năng. Thất, cửu cả hai trưởng lão đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt một hồi ửng hồng, phốc, phốc, tất cả phun ra một ngụm tiên huyết. Bọn họ vốn là khi dễ Lâm Lạc mới vừa vào tiên thiên, ở trên lực lượng không bằng bọn họ. Mới có thể cùng Lâm Lạc liều mạng, muốn nhất cử oanh giết Lâm Lạc. Nhưng thật không ngờ, Lâm Lạc ngũ hành cùng tu, rõ ràng có thể lực áp hai người liên thủ, ngược lại làm cho bọn họ ăn thiệt thòi không nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, lại chém hai tiên thiên. Một, bùm, bùm, bùm. Ba người triển khai giao chiến kịch liệt. Mỗi một đạo kinh khí tràn ra đều có thể so sánh với một kích toàn lực của hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong cao thủ, đem từng tòa kiến trúc vô tình phá hủy, hóa thành phế tích. Đang xem cuộc chiến không người nào không nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Lâm Lạc tấn giai tiên thiên cảnh, đây đã là tin tức kinh người, mà hiện tại hắn cư nhiên còn có năng lực địch hai đại tiên thiên cảnh cao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí ẩn ẩn còn có ưu thế. Điều này làm cho người làm sao có thể tiếp thụ, hoàn toàn là khảo nghiệm năng lực thừa nhận của mọi người. Lâm Lạc càng đánh càng hăng, ngũ hành chi lực vận chuyển, mỗi một quyền tương đương với năm hắn liên thủ cùng đánh. Tuy thất, cửu trưởng lão đều nắm giữ vũ kỹ, nhưng cái gọi là dùng lực phá vạn pháp, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận kỹ xảo gì đều là hư vô. Tuy lực lượng của Lâm Lạc còn không có cường đại đến trình độ này, nhưng lại vững vàng chiếm cứ thượng phong, ép tới thất, cửu trưởng lão không thở nổi. Tiểu xúc sinh khinh người quá đáng. Thất trưởng lão hét giận dữ liên tục, dùng hai đối một còn bị tiểu tử miệng còn hôi sữa như Lâm Lạc áp chế. Bọn hắn làm sao có thể không thẹn quá hóa giận. Lâm Lạc cười ha ha một tiếng dài, điềm nhiên nói, các ngươi xông Lâm gia ta, cầm tù tổ phụ ta, đối với ta hô đánh kêu giết. Cư nhiên còn nói ta khinh người quá đáng, các ngươi thật đúng là vô liêm sỉ về đến nhà. Lão thất, chúng ta dùng phệ nguyên thuật, liều mạng tu vi rút lui 10 năm cũng phải giết tiểu xúc sinh này. Cửu trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, nghiêm nghị hô to. Hảo, tiểu tử này tiến cảnh quá nhanh, hôm nay không diệt sẽ thành họa lớn cho Bạch Vân Tông ta. Hai người đồng thời dừng lại, trong bốn mắt hiện lên một đạo tinh hồng. Lực lượng trong cơ thể lập tức tiêu thăng, lực lượng bản thân càng mạnh, có thể dẫn động thiên địa linh khí tự nhiên cũng càng nhiều, vô số thiên địa linh khí ở trước người hai người xúc tích, uy lực so với lúc trước ít nhất cường đại gấp 3. Phệ nguyên thuật phải tu vi rút lui 10 năm mới có thể phát động, quả nhiên uy lực cực lớn. Giết! Thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng, hướng Lâm Lạc giết tới.